Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, phần 83, chương 83 đối với Cố Diệp Trạch cùng Đồng Tráng Phi chi gian quan hệ. Nam Hy vẫn luôn không làm rõ ràng, kỳ thật thường xuyên ở bên nhau chơi trò chơi, hoặc nhiều hoặc ít có thể có một ít cảm giác, Cố Diệp Trạch thưởng thức Đồng Tráng Phi thiên phú cùng nỗ lực. Nhưng là tuyệt đối không tính là thích, bằng không ngày thường trong trò chơi những cái đó cố ý đào hố như thế nào đều bị Husky tài đi vào. Đâu, nhưng là Nam Hy cũng không cảm thấy Cố Diệp Trạch chán ghét hắn. Phía trước Hoàng thượng đoàn phim bên trong cùng Nam Hy quan hệ tốt. Trừ bỏ Cố Diệp Trạch liền thừa hai cái, một cái Cam Vũ, một cái Đồng Tráng Phi. Hiện tại Cam Vũ đi theo đạo diễn Đàm Diệp. Diễn nghệ sự nghiệp cũng coi như là có khởi sắc, có thể không cần đang xem không đến đầu áo rồng kiếp sống đánh hỗn. Mà là có thể lục tục biểu diễn vai phụ thậm chí là vai chính xuất diễn. Đồng Tráng Phi còn lại là bắt được bó lớn tài nguyên. Này đó tài nguyên hơn phân nửa đều là đến từ chính Cố Diệp Trạch. Nếu nói đến ai khác bị kéo hắc, có thể là hai người quan hệ kết thúc. Thậm chí có khả năng liên quan fan đều sẽ véo lên. Từ đây đối lập, như nước với lửa, chính là Cố Diệp Trạch đem Đồng Tráng Phi kéo hắc sau. Nam Hy phản ứng đầu tiên là, Đại Tráng, ngươi có phải hay không tìm đường chết làm lớn? Đồng Tráng Phi, đột nhiên ủy khuất chấm JPG bất quá thực mau Đồng Tráng Phi liền không cần chuyện này cùng Nam Hy hàn. Huyên, bởi vì không bao lâu. Hắn liền vui vui vẻ vẻ tỏ vẻ Cố Diệp Trạch muốn cùng hắn nói chuyện phía mơ siêu hai người kia đều là thiên thượng giải trí nghệ sĩ, vẫn là cùng ra học viện điện ảnh tốt nghiệp, cho dù một cái là ảnh đế, một cái là tiểu trong suốt, nhưng là cũng coi như được với là sư huynh đệ quan hệ. Nam Hy nghĩ thầm, quả nhiên không phải cái gì đại sự, đại khái chính là cãi nhau ầm ĩ, không có gì. Cũng liền không hề nhớ kỹ, sớm liền ngủ, An Sóp thực thưởng thức nàng không giả, vị này nổi danh thế giới vũ đạo ra không chút nào bùn xỉn đối với Nam Hy tán dương. Loại này ca ngợi là không có lúc nào là, có đôi khi còn sẽ dùng Nam Hy nghe không hiểu tiếng ý truyền đạt ra hắn ngạc nhiên. Mà hắn sở hữu ca ngợi mục đích, đều là làm Nam Hy nỗ lực một ít, càng nỗ lực một ít. An Sóp cùng rất nhiều nghệ thuật gia bất đồng, hắn là thật sự nhiệt tình yêu thương cửa này nghệ thuật. Sẽ đem chính mình toàn bộ thể xác và tinh thần đều phụng hiến đi ra ngoài cái loại này. Cho nên hắn cũng hy vọng Nam Hy đồng dạng như thế. Cho dù đã biết Nam Hy chủ nghiệp là diễn viên, mà là sẽ không đi hướng vũ đạo chi lộ, nhưng là An Sóp vẫn như cũ kiên trì làm Nam Hy nỗ lực trở thành một cái ưu tú vũ đạo giả. Hắn nhận lấy Nam Hy, trước nay đều không phải vì làm Nam Hy thành danh lúc sau mang phi chính mình. An Sóp đã tới rồi đỉnh hàng ngũ, hắn muốn chỉ là làm Nam Hy trở nên ưu tú một ít. Càng ưu tú một ít, Mỹ Lệ Kim Cương nên bị khảm ở Mỹ Lệ nhất phương miện thượng. Ở kia phía trước, người muốn biến càng lộng lẫy, An Sóp những lời này khiến cho Nam Hy tiến vào ma quỷ huấn luyện. Chung. Hướng trong miệng rót dinh dưỡng dịch là phía trước gấp hai nhiều. Chính là tiến bộ cũng là bay nhanh, Nam Hy giống như là một khối bọt biển, bay nhanh hấp thu An Sóp giáo thụ tri thức cùng kỹ xảo. Thậm chí rất nhiều thời điểm nàng đã quên mất tìm An Sóp học tập ước nguyện ban đầu. Thật giống như nàng học tập vũ đạo thật sự chỉ là vì theo đuổi càng mỹ nghệ thuật điện phù. Nhưng là hệ thống là sẽ không làm Nam Hy quên. Nó luôn là không chừng khi nhắc nhở Nam Hy có quan hệ với Hy hữu tấm các kích phát sự tình. Hơn nữa thường thường là ở Nam Hy mệt muốn nghỉ ngơi một chút thời điểm mơ siêu ký chủ. Vũ đạo kỹ năng không đủ, Hy hữu tấm các ma pháp mật lâm hai nữ chính sau một tạm thời vô pháp mở ra. Thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng, vì trở thành đại minh tinh mà nỗ lực phấn đấu. Nam Hy vừa mới làm xong gấp hai cơ sở huấn luyện. Cánh tay có chút nhức mỏi, mồ hôi đã làm trên trán tóc mái dán ở trên mặt. Nàng đem hai chân chém thành một chữ mã, nỗ lực làm cho cả nửa người trên dựa vào trên tường không đến mức sụp đổ. đang nghe đến hệ thống những lời này thời điểm không khỏi ở trong lòng lẩm bẩm. Trước kia, không gặp ngươi như vậy tích cực quá. Trước nay đều là trừ xong tạp liền biến mất. Cái gì tấm các có thể sử dụng cũng sẽ không chủ động nhắc tới tới. Trước nay đều sẽ chỉ làm nàng khắc kim trừ tạp khắc kim. Lần này, vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo, hệ thống dùng máy móc âm thực mau làm ra chính mình giải thích. Càng tốt công tác cơ hội, sẽ mang đến càng tốt tiền lời. Căn cứ đo lường tính toán, quốc tế điện ảnh thù lao đóng phim là quốc nội thù lao đóng phim mấy lần. Ký chủ thỉnh cẩn thận suy xét, người bàn tính nhưng thật ra đáng đánh. Chẳng lẽ các ngươi cũng có hướng công trạng như vậy vừa nói sao? Không có, ta liền nói, nhưng, hệ thống nhiều năm đế khảo hạch, công trạng kém cỏi nhất hệ thống có khả năng sẽ bị gạch bỏ. Những năm gần đây, đường hệ thống cũng không dễ dàng a. Nam Hy tựa hồ có điểm lý giải vì cái gì hệ thống luôn là thúc giục chính mình khắc kim. Thoạt nhìn này cũng liên quan đến hệ thống tánh mạng an nguy. Nó tự nhiên tận tâm tận lực, bất quá Nam Hy lại không cảm thấy này có cái gì không tốt. Nàng cùng hệ thống chi gian từ lúc bắt đầu chính là đôi bên cùng có lợi quan hệ. Nàng lấy ra tiền, hệ thống lấy ra công năng. Hai tương đổi, tấm các hiệu quả trước nay không làm Nam Hy thất vọng quá. Hảo đi, vì chính mình, ít nhất là vì một cái tốt cơ hội, Nam Hy không hề nghỉ ngơi, mà là hít sâu một hơi. Từ trên sàn nhà đứng lên, đến một bên toilet giặt sạch một phen mặt, một lần nữa chuẩn bị cho tốt tóc, đi ra ngoài lại lần nữa bắt đầu rồi thân thể huấn luyện. Cái này làm cho một bên ăn sóc có chút cảm khái. John, ta và ngươi từ nhỏ nhận thức, ở ta như là Nam Hy tuổi này thời điểm, cũng không có nàng như vậy nỗ lực. Hoa quốc cô nương mỗi lần đều có thể làm ta lau mắt mà nhìn, John là ăn sóc trợ lý. Cùng người đại diện bất đồng, John rất ít đề cập ăn sóc diễn xuất công việc, càng có rất nhiều đi theo ăn sóc bên người chiều cố hắn sinh hoạt. Hai người từ nhỏ chính là chí giao hảo hữu. So với công tác quan hệ, bọn họ chi gian hữu nghị hiển nhiên càng thêm thân hậu. Lúc này nghe ăn sóc khích lệ Nam Hy, John không nói chuyện, mà là lấy ra một phần tư liệu đưa cho ăn sóc. Kỳ thật ăn sóc đơn phương ký xuống Nam Hy. Hơn nữa tại đây lúc sau bốn phía tuyên dương hành động. John là không quá đồng ý. An Sóc là cái đối vũ đạo chuyên chú nghiêm túc tính tình. Trừ bỏ cái này cái gì đều suy xét không đến. John lại bất đồng. Hắn gặp qua quá nghĩ nhiều muốn cọ một chút An Sóc danh khí liền chạy người trẻ tuổi. Đối với Nam Hy, hắn không hiểu biết. Kết quả An Sóc liền tùy tiện mà thu nàng đương học sinh. Cái này làm cho John có chút lo lắng. An Sóc thực không hiểu loại này lo lắng. Ở hắn xem ra, một cái như thế ưu tú cùng mỹ lệ cô nương không có khả năng sẽ có cái gì ý xấu. Chính là John vẫn là trong lén lút vận dụng quan hệ tra được một ít về Nam Hy bối cảnh cùng trải. Qua, được đến kết quả, làm John một câu đều nói không nên lời. An Sóc cũng mở ra kia phân tư liệu kẹp, thực mau. Nam Hy quá vãng trải qua nhất nhất hiện ra ở An Sóc trước mặt. Thiếu niên thành danh, vốn nên xuôi gió xuôi nước, lại bởi vì cự tuyệt tiềm quy tắc mà bị tuyết tàng chèn ép. Khốn cùng thất vọng quá một đoạn nhật từ, bằng vào một bộ phim truyền hình nhất chiến thành danh, bắt được coi hậu vòng nguyệt quế, biểu diễn điện ảnh hiện tại đã đột phá 1.5 tỷ đại quan. Hơn nữa phòng bán vé một đường phiêu hồng. Một chút giảm xuống xu thế đều không có. An Sóc xem trợn mắt há hốc mồm, không tự giác mà liền toát ra tiếng ý. Thượng đế, cái này cô nương trải qua nếu viết thành thư chỉ sợ cũng không vài người sẽ tin. John gật gật đầu. Trên mặt có chút áy náy. Ta phía trước hoài nghi quá nàng nhân phẩm. Ta thực xin lỗi. Cleb, ngươi là đúng. Cái này gọi là Nam Hy cô nương có mỹ mạo gương mặt. Cùng với mỹ lệ tâm linh, nàng ưu tú không thể nghi ngờ, há ngăn là ưu tú. Quả thực là nhân gian của quý, nguyên bản An Sóc chỉ là muốn hơi chút chỉ điểm một chút Nam Hy. Mài rũa một chút cái này còn không có thành hình đá quý. Chính là hiện tại, An Sóc có mặt khác chủ ý, có lẽ, hắn có thể lại nhiều giúp vị này xinh đẹp cô nương một phen. Lúc sau mấy ngày, Ansop đều cùng Nam Hy nhiều rất nhiều giao lưu. Mỹ Kỳ danh rằng muốn tìm tòi nghiên cứu một ít Trung Quốc văn hóa. Nam Hy tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đối với vị này thích nói tiếng Trung, thích cổ điển vũ, không chừng khi nói một chuỗi như thánh ca Italy người. Nam Hy có chứa tôn trọng, cũng cảm thấy rất thú vị. Yếu tố người luôn là thực nhận người thích. Ansop ôn hòa thái độ cũng gián tiếp ảnh hưởng hắn người chung quanh. Bao gồm những cái đó đi theo mà đến đoàn đội thành viên. Bên trong có các quốc gia vũ đạo gia, đều là vì kế tiếp Ansop diễn xuất làm chuẩn bị. Bọn họ thực mau liền tiếp nhận rồi Nam Hy gia nhập. Cơ hồ không có bất luận cái gì mà hợp thời gian liền ở chung thực hảo. Nam Hy đối này thấy vậy vui mừng. Hết thảy có thể làm nàng càng mau giải khóa tấm các sự tình nàng đều sẽ nỗ lực. Đang khẩn trương huấn luyện chung, Ansop diễn xuất tuyên truyền cũng ở làm từng bước khởi động. Ansop tiên sinh, phóng viên đã tới rồi. Xin hỏi hiện tại có thể bắt đầu phỏng vấn sao? Phong Thắng giải trí nhân viên công tác nhắc nhở làm Ansop từ chính mình suy nghĩ rút ra tới. Hắn trên người ăn mặc vẫn là luyện vũ thời điểm xuyên trang phục. Lại cũng không chuẩn bị như thế nào trang điểm chính mình. Trực tiếp gật đầu khiến cho phóng viên vào được. Nam Hy nhìn Ansop, nói, lão sư, yêu cầu ta lảng tránh sao? Ansop nhìn đến Nam Hy, trên mặt lập tức là mặt mày hớn hở. Không, đương nhiên không, ta Nam Hy, ngươi thời gian là như thế quý giá. Ngươi hẳn là hảo hảo mà ở chỗ này huấn luyện. Trên thực tế hẳn là ta cảm thấy xin lỗi. Bởi vì phỏng vấn sự tình quấy dậy tới rồi chúng ta bình thường luyện tập nếu nói phía trước vị. Này Italy người đối Nam Hy là thưởng thức, kia hiện tại quả thực chính là yêu quý. Nam Hy cũng không có miệt mài theo đuổi loại này cảm xúc chuyển biến là từ đâu mà đến. Nàng cười gật gật đầu, liền tiếp tục đứng ở một bên, đem thoái phát vãn đến nhĩ sau, tiếp tục chính mình vừa mới huấn luyện. Chính là nàng cũng không có quá mức hiển lộ chính mình. Cũng không có muốn cướp màn ảnh ý tứ. Thậm chí ở phóng viên tiến vào thời điểm nàng đều không có ngẩng đầu chào hỏi. Một thân màu đen huấn luyện phục Nam Hy gầy gầy cao cao. Đối với gương, lại chạm rất xa. Thậm chí phóng viên vừa vào cửa cũng chưa phát hiện nơi này chọc một vị nhiệt bá điện ảnh nữ chính. Vị này phóng viên thoạt nhìn thực tuổi trẻ. Cũng có chút khẩn trương, đại khái là bởi vì chính mình trước mặt là một vị đại sư cấp bậc nhân vật. Cái này làm cho trong miệng của hắn có chút nói lắp. Nếu là thường lui tới, Ansop chỉ sợ đã châm chọc ra tiếng. Phải biết rằng hắn tính tình trước nay đều không tính là hảo. Cố tình hôm nay Ansop mang theo tươi cười, rất có kiên nhẫn nghe phóng viên nói mỗi một câu, thoạt nhìn thực dễ nói chuyện. Phóng viên lá gan cũng lớn lên, nói chuyện cũng lưu sướng không ít. Từ Ansop lần này diễn xuất chuẩn bị cùng với Ansop gần nhất tình hình gần đây thượng vào tay. Hàn huyên rất nhiều, bất quá làm phóng viên kỳ quái chính là, vị này Italy người ta nói tiếng Trung thời điểm, thiên ngoài miệng từ trước kia thượng đế A, biến thành hiện tại, Nam Hy nói qua, về lần này diễn xuất ngài là nghĩ như thế nào? Nam Hy nói qua, Hoa Quốc lịch sử bắt nguồn xa, dòng chảy dài, lần này vì kính chào cổ điển vũ, ta sẽ lựa chọn rất nhiều có quan hệ với Hoa Quốc lịch sử bối cảnh tiến hành, đối với diễn xuất. Khách quý, ngài có chính mình người được chọn sao? Tạm thời không có xác định, bất quá ta tin tưởng ta sẽ được đến chính mình muốn cộng sự. Nam Hy nói qua, nếu có chí nhất định thành, như vậy. Đối với bổn chàng diễn xuất, Thiên Thượng Giải Trí cùng Phong Thắng Giải Trí đều đầu nhập vào cách xu tài chính. Ansop tiên sinh ngài sẽ có áp lực sao? Nam Hy nói, bần cùng hạn chế người tưởng tượng lực, ta hiện tại có tiền, ta tin tưởng ta sẽ làm được thực hảo, Nam Hy ở một bên nghe. Chỉ cảm thấy chính mình hận không thể qua đi bắt lấy Italy người bả vai diêu hai hạ. Danh ngôn lời gian không phải ta nói. Tục ngữ cũng không phải ta nguyên sang. Còn có, ta chỉ là cho người đã phát một cái, bần cùng hạn chế ta sức tưởng tượng biểu tình bao. không cần cho ta khấu nồi. Bất quá phóng viên lại cảm thấy rất thú vị. Kỳ thật ở tới phía trước hắn là có chút không tin An Shop có thể nhận lấy Nam Hy cái này học sinh. Phía trước che trời lấp đất tin tức cũng coi như là phong thắng giải trí nương lần này sự tình cấp. Chính mình kỳ hạ nghệ sĩ lăng xê thôi. Chính là hiện tại xem ra, An Shop là thật sự thực thưởng thức Nam Hy. Cũng liền ở đồng thời, camera lơ đãng đảo qua, liền đem yên lặng đem chính mình giấu ở trong một góc mặt Nam Hy cấp thu nhận sử dụng đi vào. Nhưng là phóng viên hiển nhiên không có chú ý đến điểm này. Hơn nữa Nam Hy có ý thức đem chính mình giấu đi. Vì thế toàn trường đều không có khiến cho phóng viên chú ý. Nhưng tới rồi xong việc tiến hành video cắt nối biên tập thời điểm. Nam Hy cái này thoạt nhìn có chút mơ hồ, phông nền, khiến cho rất lớn chú ý. Không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, truyền thông không có đem Nam Hy lau sạch, mà là trực tiếp phóng tới trên mạng. Ngay từ đầu cũng không có khiến cho rất nhiều chú ý. Thẳng đến sau lại có cái mắt sắc võng hữu nhận ra tới mặt sau cái kia dáng người cao gầy mỹ nhân là Nam Hy sau, này video nháy mắt bạo hồng. Nam Hy Hy biến xinh đẹp quá, có xinh đẹp hay không không biết, nhưng là, Hy Hy tuyệt đối là đoạt kính cao thủ 233.333.333 nhìn một cái này mặt bộ biểu tình. Đặc biệt là ở An Shop đại lão nghiêm trang niệm biểu tình bao thời điểm. Ha ha ha ha ha ha ha ha, không hổ là có thể dạy dỗ ra 2.333 cố ảnh đế thiếu nữ. Nam Hy Hy quả thực là đem lừa dối đại pháp phát huy ra biên giới. Bắt đầu đi hướng thế giới. Nghe nói Nam Hy phía trước là bị Mã Trúc xoát xuống dưới. Đúng không? Hình như là, Mã Trúc tân thu cái kia học sinh kêu Liễu Nghệ Vân. Ta xem qua ảnh chụp, chung quy chung cự, xem mặt tuyệt đối so với bất quá Nam Hy Hy. Cư nhiên có thể đem Nam Hy Hy áp qua đi. Thật sự thực quỷ dị. Nhà ta Nghệ Vân là bởi vì ưu tú được chứ? Không biết chân tướng không cần nói vậy. Nghệ Vân trước kia là ở Hàn Quốc lưu quá học, vũ đạo kỹ xảo không thể nghi ngờ. Thỉnh không cần tùy tùy tiện tiện nghi ngờ Nghệ Vân Onni. Đường bình luận bắt đầu từ Nam Hy Hy hảo bổng bổng, bắt đầu dần dần biến thành Liễu Nghệ Vân. Onni càng bổng bổng thời điểm, không ít Nam Hy fan kỳ thật là không nói gì. Ở bọn họ trong lòng, Nam Hy kỹ thuật diễn thực ưu tú, bọn họ cơ bản đều là bởi vì Nam Hy kỹ thuật diễn nhập hố. Đại để là phấn tùy thần tượng, Nam Hy ngày thường không thích ở trên mạng cãi nhau, chuyên chú diễn kịch, hàng ngày biến mất, tự chụp đều không thường phát, cố tình hàng ngày có thể hàng không hot search, như vậy tiền đồ thần tượng thường thường sẽ mang đến một số lớn sức chiến đấu không cường fan. Đường Liễu Nghệ Vân thủy quân bắt đầu thổi Liễu Nghệ Vân ưu tú không gì sánh kịp thời điểm. Nam Hy fan đều bảo trì bình tĩnh, thậm chí ở báo cho mới tới tiểu fan. Nam Hy Hy vũ đạo trình độ chúng ta chưa thấy qua. Không thể tùy tiện bình luận, không cần cấp Nam Hy Hy chiêu hắc. Thẳng đến Liễu Nghệ Vân mua, Liễu Nghệ Vân vũ kỹ nghiền áp Nam Hy, hot search khi. Nam Hy fan mới rốt cuộc ở đại phấn dẫn dắt hạ phản công. Trước mắt Nam Hy fan đàn đại phấn là cái kêu, khởi viết vô y, đại lão. Ngày thường mua đèn bài hoặc là tổ chức hoạt động, đại lão tuy rằng không hiện thân, nhưng là đều là bó lớn tiền giải đi vào. Đôi mắt đều không nháy mắt một chút, ở Nam Hy fan trong vòng rất có địa vị, lần này chính là đại lão đi đầu giết qua đi. Phía trước có thể nói là thường quy thảo luận, hiện tại, cư nhiên bắt đầu kéo dẫm, một chút thật tích đều không có, liền dựa vào thổi đồ vật, kéo dẫm nhà ta thần tượng, ai cho ngươi mặt, chính là vây xem quần chúng, hoặc là nói là ngụy trang thành vây xem quần chúng thủy quân. Bắt đầu che trời lấp đất nói, Nam Hy fan quá độc ác, hảo hung tàn, cư nhiên ỷ vào già vị đại khi dễ tiểu trong suốt lạp. Thật đáng sợ a, loại này, đại thần khi dễ tiểu trong suốt ngôn luận là thực kéo thấp người qua đường hảo cảm. Nam Hy fan tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, một búng máu đổ ở trong lòng, thượng không tới không thể đi xuống. Chính là liền ở trưa hôm đó, khởi viết vô y, đột nhiên tuyên bố một cái video. Này video vừa thấy liền biết không là chính quy quay chụp. Rõ ràng độ không cao, màn ảnh còn có chút lay động. Chính là lại là toàn bộ hành trình ký lục xuống ngựa trúc tuyển chọn toàn quá trình. Trong lúc nhất thời, có chút thất bại nam hi fan trực tiếp run lên lên. Trường đôi mắt đều nhìn ra được tới ai càng tốt, người nói lại nhiều đều không có một cái video tới hữu hiệu. Nói chúng ta khi dễ tiểu trong suốt, này rõ ràng là giáp mặt và mặt bạch bạch bạch, đối lập không đáng sợ, ai xấu hổ. Này đều quá song năm, trong lòng kia viên thụ còn không có lớn lên sao? Đường Nam Hy phát hiện chuyện này thời điểm, chỉnh sự kiện đã hòa bình kết thúc. Đương nhiên, là đối với Nam Hy fan tới nói, thực hòa bình, phấn thân tượng tranh đua, và mặt sướng lên mây, còn soát một đợt người qua đường hảo cảm. Này một bộ thao tác không mệt, chính là đối với Liễu Nghệ Vân tới nói, có bao nhiêu người phía trước đồng tình nàng. Hiện tại liền có bao nhiêu người cảm thấy mặt đau thêm răng đau. Lộ phấn trực tiếp biến thành đen. Nếu không phải tạp tiền đè ép hot search, chỉ sợ thật sự có thể toàn võng trào. Thừa dịp khó được nghỉ ngơi ngày, Nam Hy ở nhà soát Weibo. Trong lòng có chút cảm động, cũng có chút nghi hoặc. Fan bảo hộ chính mình cảm giác là thực tốt. Nhưng là, cái kia video là chỗ nào tới? Đúng lúc này. Lục Nhiên gõ vang lên Nam Hy cửa phòng. Trong khoảng thời gian này, Nam Hy cảm giác chính mình hiện tại đã có rất lớn biến hóa. Chỉ cần chỉ là nhìn xem gương, nhìn một cái bên trong cái kia thân thể giãn ra tư thái cao quý nữ nhân. Nam Hy cảm giác chính mình hiện tại tựa hồ là đem dáng vẻ hai chữ khắc vào xương cốt. Ngay cả An Sảo đều đang nói, hi hi tỉ. Ta cảm thấy ngươi biến xinh đẹp, ngũ quan không có bất luận cái gì biến hóa. Thân hình cũng cùng trước kia giống nhau như đúc, nhưng là chính là cái loại này nghiêm nghị yêu nhã khí chất. Giống như là tinh linh giống nhau, tự mang tiên khí, mà ở này trong lúc, Nam Hy trừ bỏ một ít có quan hệ với điện ảnh tất yếu thăm hỏi cùng tuyên truyền ngoại. Cơ hồ không có cùng ngoại giới tiếp xúc quá, ngay cả trò chơi đều rất ít thượng. Lục Nhiên cảm thấy chính mình cần thiết thấy nàng một mặt. Ngay lúc đó Lục Nhiên là mang theo một sấp hiệp ước tới. Đang xem đến Nam Hy thời điểm Lục Nhiên cũng sửng sốt một chút. Rồi sau đó, hắn đẩy đẩy mắt kính, gần nhất vất vả, hi hi, những người khác có lẽ chỉ có thể nhìn đến Nam Hy biến Mỹ. Chính là Lục Nhiên lại biết, này sau lưng yêu cầu trả giá mồ hôi phải có nhiều ít. Nam Hy cười cười. Làm hắn vào cửa, cũng không có quá nhiều khách sáo, trực tiếp hỏi nổi lên nàng còn không có chú ý cũng đã kết thúc Weibo sự kiện. Đối với Liễu Nghệ Vân, Nam Hy chưa từng để ở trong lòng, tiểu nhân vật mà thôi. Nam Hy muốn biết đến là, vị kia khởi viết vô y, là người nào? Lục Nhiên đối này cũng có chút mê hoặc, ta không có tra ra ngươi vị kia đại phấn rốt cuộc là nơi nào tới video tài nguyên. Hắn không phải công ty hợp tác fan, bất quá trước mắt xem ra đối với ngươi chỉ có chỗ tốt. Không có chỗ hỏng, không cần quá lo lắng, Nam Hy gật gật đầu, đem sớm chuẩn bị cho tốt nước trái cây lấy ra tới. Bày biện ở trên bàn, đưa lưng về phía Lục Nhiên từ trên giá lấy cái ly. Hơi hơi đề đề thanh âm, Nhiên ca hôm nay tới tìm ta có chuyện sao? Vô luận như thế nào? Ngươi đều phải nhìn xem này đó, Lục Nhiên đem chính mình sàng chọn tốt vở cấp Nam Hy xem mơ siêu. Giây tiếp theo, đã bị đột nhiên ngửa ra sau lại đây xem chính mình Nam Hy sợ tới mức thiếu chút nữa từ trên sofa. Ngã xuống đi, bởi vì thân thể mềm mại, thiên phú thật tốt, ăn xóp càng nhiều cũng là rèn luyện Nam Hy mềm dẻo độ. Trực tiếp làm Nam Hy này trận thói quen trực tiếp xem người. Có cái gì tư thế liền dùng cái gì tư thế, cũng không có nhiều ít cố kỵ, nhìn đến chính mình dọa tới rồi Lục Nhiên, Nam Hy lập tức đứng dậy, cười xoay người ra vẻ không có việc gì nói. Nhiên ca, ta mới vừa ép nước trái cây, uống một chén đi, Lục Nhiên nhìn thoáng qua Nam Hy vì bổ sung dinh dưỡng làm cho một ly xanh mượt đồ vật. Lập tức lắc đầu cự tuyệt này phân hảo ý, ngược lại đem chính mình cầm hợp đồng danh sách đi phía trước đẩy đẩy. Ý bảo Nam Hy qua đi nhìn xem siêu Nam Hy lại chỉ là lắc đầu. Nàng trả giá thời gian dài như vậy nỗ lực, cũng chỉ là vì một cái kim quang lấp lánh cơ hội. Nàng sẽ không làm mặt khác hành trình ảnh hưởng đến chính mình. Lục Nhiên nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, đột nhiên nói, ta đã hỏi thăm qua, gần nhất không có đại đạo diễn phim mới bắt đầu quay. Cũng không có tạp chí xã hội ở cái này thời gian tìm người chụp tạp chí bìa mặt. Càng không có người tìm ngươi Lục ca, nói cách khác. Lục Nhiên đã đem sở hữu khả năng tính đều tiêu diệt. Phía trước Hoàng thượng, phi sát tạp chí cái loại này đột nhiên không kịp phòng ngừa. Tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện. Hắn tuyệt đối không cho Nam Hy và mặt chính mình cơ hội. Nếu này đó thoạt nhìn như là rớt bánh có nhân nhi giống nhau cơ hội không có. Còn có cái gì lý do không nhìn xem này đó tìm tới môn hợp đồng. Nam Hy bưng xanh mượt đồ uống dựa vào liệu lý đài. Có chút lấy không chuẩn chủ ý muốn như thế nào cùng Lục Nhiên giải thích. Nói thẳng ta đang chờ Hollywood cơ hội. Vẫn là chơi trò chơi chơi tới. Lục Nhiên có thể tin mới là lạ. Đúng lúc này, Lục Nhiên di động đột nhiên vang lên. Một màn này, đã không phải lần đầu tiên đã xảy ra. Lục Nhiên đều cảm thấy chính mình lông mày khóe miệng cùng với trái tim đều run đến lợi hại. Thượng một lần là phi sắc bìa mặt, lần trước nữa là Hoàng thượng tuyển giác. Thấy quỷ, sẽ không lại đến một lần đi. Nam Hy lại biết không có khả năng là cơ hội tới cửa. Tấm các còn không có kích phát, chết keo kiệt hệ thống không có khả năng trước tiên cấp chính mình bật đèn xanh. Cho nên nàng thực bình tĩnh duỗi duỗi tay ý bảo Lục Nhiên tiếp điện thoại. Chính mình còn lại là bưng lên xanh mượt đồ uống hướng trong miệng rót. Nói thật, rất khó uống, rau dưa trái cây còn có phong nước đường đặt ở cùng nhau cảm giác cũng không thoải mái. Hôm nay còn nghe xong ăn shop nói, hướng trong thả điểm ớt cay, nói là đối tập thể hình có chỗ lợi, chính là cái này hương vị, chính mình làm ra tới đồ vật, bóp mũi cũng muốn uống xong, thật vất vả đem một chỉnh ly rót đi vào, Nam Hy cau mày cầm lấy một bên toan chanh bỏ vào miệng, toàn trong ánh mắt đều là sương mù mênh mông một mảnh. Nhưng là tốt xấu có thể đem trong miệng kỳ quái hương vị xua tan. Nhưng là cách trong ánh mắt sinh lý tính hơi nước, Nam Hy lại thấy được Lục Nhiên chính thần tình phức tạp nhìn nàng. Giây tiếp theo, nàng liền nhìn đến Lục Nhiên trầm mặc đem hợp đồng dọn dẹp một chút. Thả lại tới rồi chính mình bao da chung. Đứng dậy, đối với Nam Hy nói, nhân sinh thật là cái mỹ diệu trải qua, giống như là ăn dâu tây. Người vĩnh viễn không biết tiếp theo viên là ngọt vẫn là toan, Nam Hy. Ngoặc kép, nói đến hảo hảo, như thế nào đột nhiên bắt đầu nhân sinh hiểu được. Này một ngụm canh gà tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Lục Nhiên nhìn Nam Hy, cách vài giây, mới dùng cứng nhắc thanh âm mở miệng nói. Vừa mới công ty liên lạc ta, Ansop đã chính thức hướng công ty đưa ra mời. Hy vọng ngươi có thể trở thành hắn lần này công diễn duy nhất khách quý, mời một vị phía trước. Chưa bao giờ có diễn xuất kinh nghiệm người, trở thành lần này công diễn duy nhất khách quý. Cái này phân lượng so với chính mình mang đến sở hữu hợp đồng thêm lên đều phải trọng. Lục Nhiên nhìn Nam Hy kinh ngạc biểu tình, ngửa mặt lên trời thở dài. Lần này dâu tây, khẳng định là ngọt, chính là có điểm quá ngọt, mặt đau. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.